Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 508, ngươi là vô thượng chí tôn. Lữ Lữ làm không người, vạn nhất tôn thượng còn có khác mục đích đâu? Lập tức liên hệ Ngụy Thúc, nhìn xem Ngụy Thúc làm sao quyết định biện pháp. Lúc này Ngụy Thường chính ôm Tiểu Đường đang ngủ. Đương nhiên là loại kia bình thường ôm ấp. Nghe được Lữ Lữ đã hoàn thành nhiệm vụ, còn bắt huyết ma, lập tức tỉnh táo lại. Tôn thượng nhưng là muốn nhìn một chút cái này huyết ma, nhìn hắn là như thế nào làm hại thương sinh. Không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian liên hệ tôn thượng. Mà Diệp Hoa cũng ôm Thanh Nhã ngủ say. Buổi tối hôm nay muốn Thanh Nhã mấy cái chiều, Kiều Thê đều chìm vào giấc ngủ. Nghe Ngụy Thường nói Lữ Lữ bắt huyết ma, cái này giống như không đúng sao? Chính mình yêu cầu là đem huyết ma phóng xuất là được, cũng không muốn bắt a. Bất quá bây giờ bắt đều bắt, còn có thể nói cái gì? Trước qua nhìn kỹ hắn nói, lưu cái kính tượng. Diệp Hoa đi vào Thanh Ba, mà Thanh Vũ đồng bọn người cũng không tiện lại chôn, vẫn phải nhượng tỷ phu nhìn lại nói. Bắt được huyết ma tin tức rất nhanh liền truyền ra, liền Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên đều chạy đến xem cái này làm hại thương sinh huyết ma hình dạng thế nào, thậm chí ngay cả Tử Vong Pháp Sư cùng Tầm Phương đều chạy tới nhìn. Nhưng khi mọi người thấy huyết ma thời điểm, cảm giác đây thật là làm hại thương sinh huyết ma sao? Làm sao bị người đánh cho thảm như vậy a? Diệp Hoa không thể tin được. Trước mắt bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng là huyết ma. Không phải danh xưng có thể làm hại thương sinh sao? Bị người đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Các người xác định đây là huyết ma sao? Diệp Hoa cúi đầu trầm giọng hỏi. Lữ Lữ cung kính nói ra. Tôn thượng, đây chính là huyết ma. Ngay từ đầu hình tượng vẫn là rất tốt. Cũng là trang bức, kết quả bị đánh thành dạng này. Liệt Cốt nhìn lấy liền lòng chua xót, cái này xương ngực đều bị đạp xuống qua, thật đáng thương a. Tuyệt Thiên vụng trộm nhìn Brett liếc một chút, sau đó tiếp tục quan sát huyết ma, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bản tôn còn tưởng rằng huyết ma là cái làm hại thương sinh nhân vật, kết quả thật là nhượng bản tôn thất vọng a. Diệp Hoa lắc đầu, có hơi thất vọng a. Tỷ phu mau nhìn, huyết ma lại thổ huyết. Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, chỉ thấy huyết ma trong miệng đang không ngừng phun máu, vừa mới một mực đang giả vờ ngất, thế nhưng là nghe đến mấy cái này tiếng người, thật sự là tim đau nhức. Cái này so với bị đánh còn phải bị thương. Ta huyết ma là không có nhân tính, là muốn làm hại thương sinh người. Lần thứ nhất cửa nhà còn không có ra liền bị phong ấn. Lần thứ hai từ phong in ra, còn bị người hành hung một trận. Đây chỉ là đau nhức ở trên người, nhưng là tiếp xuống sự tình, đơn giản tựa như từng thanh mang máu lưỡi dao sắc bén đâm tại chính mình trên ngực. Đều không phải là người a. Huyết ma cũng là thực sự đáng thương, chiêu thức gì đều vô dụng, liền bị người cho đánh nằm xuống. Một mặt là khinh địch, một mặt khác là Phụng Thiên quá mạnh, thật là một cái vô dụng huyết ma, bị người đánh thành dạng này còn tới làm bẩn ta Thanh Ba. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, tay phải nhẹ phẩy một chút, một đường ánh sáng màu xanh biếc đem huyết ma bao trùm. Mà huyết ma ngoại thương lấy mắt thường khép lại, liền cả này lõm xương ngực đều bành trướng. Nói một chút đi, hắn làm sao lại bị đánh thành dạng này? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì không giết huyết ma? Bởi vì có cái rất tốt giải thích. Cái kia chính là huyết ma không phải nhân loại, mà chính là dị tộc. Đối với dị tộc mà nói, Diệp Hoa là sẽ không giết lung tung. Bởi vì Diệp Hoa thân thể cũng là dị tộc. Thậm chí trước kia còn có một ý tưởng, dị tộc hẳn là đoàn kết lại công đánh nhân loại. Đáng tiếc nguyện vọng không có thực hiện mà thôi. Lữ Lữ đem đi qua nói một lần. Diệp Hoa nghe xong hơi sững sờ. Huyết ma lại bị nhân loại cho hố, thật là khiến người ta ngoài ý muốn vừa vui mừng a. Mà lại lữ lữ trong miệng nhân loại tựa hồ rất cường hãn a. Dùng nhục thể là có thể đem huyết ma đánh thành bộ dáng này. Có chút lợi hại a. Người kia đâu? Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa, nhàn nhạt hỏi. Brett cung kính nói ra, tôn thượng yên tâm, ta đã khóa chặt khí tức. Tuyệt Thiên nghe thấy Brett nói chuyện, hơi hơi nhìn sang, gặp Brett này trên gương mặt xinh đẹp bày lên một tầng sương lạnh. Cũng liền không nói gì. Rất tốt, Brett, trước cho ta chằm chằm tốt, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Vâng, Brett quỳ xuống đất lĩnh mệnh, mọi người thấy mặt đất huyết ma. Vậy mà tải giả vờ ngất, đây thật là huyết ma sao? Có phải hay không lầm huyết ma cho là mình giả vờ ngất không ai nhìn ra? Nhưng đây chính là vô thượng chí tôn thi pháp, nặng hơn nữa thương tổn đều có thể tốt. Người giả vờ ngất không tiếp thụ hiện thực có thể làm sao? Không phải huyết ma không nghĩ tới đến, là thật quá mất mặt, mà lại cảm giác bên người đám người này rất lợi hại bộ dáng. Chính mình nhưng là muốn làm hại thương sinh nhân vật. Cái kia chính là một đầu độc lang. Làm sao có thể cùng nhân loại làm bạn? Liệt cốt đạp đạp mặt đất huyết ma. Còn Trang, đứng dậy. Huyết ma bất vi sở động. Ngươi để cho ta đứng lên ta liền đứng lên. Ta hút ma thế nhưng là a. Chỉ gặp liệt cốt một chân dẫm tại huyết ma thủ chỉ bên trên. Đau đến huyết ma phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, một chút liền ngồi xuống. Đám người này đơn giản không biết xấu hổ, vậy mà dùng dẫm ngón tay phương thức đem người khác kêu lên. Không có lễ phép, huyết ma nhìn quanh bốn phía một cái, vừa mới không thấy rõ ràng này năm nữ nhân mặt. Bây giờ nhìn rõ ràng, cũng phải sợ hãi một chút, nhưng bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm. Cái này mấy nam nhân nhìn giống như đều không thể trêu vào a. Người chính là huyết ma, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Huyết ma mi đầu siết chặt, thanh âm là từ phía sau vang lên. Quay người nhìn về phía Diệp Hoa, nam nhân này vậy mà lớn lên so chính mình còn tốt hơn. Làm sao có thể? Không sai, ta chính là huyết ma. Ngụy Thường quát lạnh một tiếng, lớn mật. Nhìn thấy tôn thượng còn không hành lễ, huyết ma ánh mắt ngưng tụ, ngươi là chí tôn vẫn là những hồng hoang đó thần minh? Diệp Hoa nghe xong đột nhiên cất tiếng cười to, mà Ngụy Thường liệt cốt mấy người cũng lộ ra nụ cười. Cái này là cười nhạo huyết ma vô tri a, vậy mà dùng những hạ đẳng đó người cùng vĩ đại vô thượng chí tôn làm so sánh. Hồng hoang thần minh so với bình thường thần minh muốn cao cấp không ít. Liền lấy thiên phủ làm so sánh, hồng hoang thần minh tựa như một đám ở tại người của thủ đô. Chí tôn thuộc về hồng hoang thần minh trong cao tầng nhân sĩ, mà thiên phủ loại này thần minh có lẽ chỉ là xa xôi một cái thành nhỏ thành phố mà thôi. Mà huyết ma trực tiếp ngộ nhận là Diệp Hoa là chí tôn hoặc là những hồng hoang đó thần minh. Cái này khiến Diệp Hoa cảm thấy buồn cười. Còn không quỳ xuống, Brett quát lạnh một tiếng, nhất thời thả ra một cỗ cưỡng chế. Hiện tại không có thực lực huyết ma này trải qua ở Brett hỏa khí, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Hoa trước mặt, bò đều không đứng dậy được. Diệp Hoa thu hồi nụ cười trên mặt, cúi đầu nói ra, chí tôn hồng hoang thần minh đều là cay gà. Đến nay còn có thể sống được, đó là bởi vì bản tôn không hề động bọn họ. Quỳ trên mặt đất huyết ma bốc lên suốt mồ hôi hột. Hỏi, ngươi đến cùng là ai, làm càn? Đối mặt vô thượng chí tôn vậy mà không cần tôn xưng. Brett lần nữa quát, phóng thích huy áp lần nữa gia tăng. Huyết ma dưới đầu gối sàn nhà nứt ra, mặc dù là không có thực lực, nhưng huyết ma thân thể vẫn là rất cứng. Huyết ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dùng sức ngẩng đầu nhìn Diệp Hoa, từng bước chữ phun ra. Ngươi là vô thượng chí tôn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.